Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 795, chương 779 đầu thú tự thú. Internet hẳn là toàn tê liệt. Từ giờ trở đi không cần lại đăng nhập Internet. Daisy kỹ thuật hảo không giả. Nhưng Ultron tiến công tính quá cường. Đối phương bất hòa nàng chơi kỹ thuật. Liền ở Internet dựa vào cường đại tính toán lượng ngạnh mãng. Này quá vô lại, trên đời này không có vô giải phép tính. Hacker chiêu số tới tới lui lui liền kia mấy cái. Dùng một cái thiếu một cái. Lần sau lại đối mặt Ultron thời điểm. Vừa rồi cái kia logic phép tính khẳng định liền không hảo xử. Cái này Ultron một lòng một dạ tránh ở Internet. Có thể so điện ảnh cái kia thiếu chút nữa bị Captain America lạc chết ngốc người máy mạnh hơn. Nhiều, Ultron đang ở điên cuồng học tập nhân loại tri thức. Nó tiến hóa tốc độ mau đến khó có thể tưởng tượng. Có lẽ thực mau liền sẽ siêu việt nhân loại sở hữu hacker. Daisy một chốc một lát thật nghĩ không ra. Như thế nào đối phó cái này Ultron, bọn tiểu nhị. Ta phạm vào một cái không thể tha thứ sai lầm. Johnson tiểu thư. Ultron nguyên thủy thiết kế tư liệu ta làm Pepper Pot mang qua đi giao cho ngươi. Không biết hay không có trợ giúp. Chính ngươi phán đoán hay không đối mấy đại tình hình trong nước báo bộ môn công khai đi, trước màn. Ảnh Stark đầy mặt mỏi mệt. Lại không một điểm khí phách hăng hái thần thái. Ký thác kỳ vọng cao siêu cấp trí tuệ nhân tạo biến thành nhân loại sát thủ. Thiếu chút nữa liền hủy diệt nhân loại. Này đối hắn đả kích quá lớn, Stark thực mau lại nhìn về phía Mr. Fantastic. Richard tiến sĩ, lần này sự cùng ngươi không quan hệ. Ta sẽ gánh vác sở hữu tội danh. Bọn tiểu nhị, thực hoài niệm cùng các ngươi kề vai chiến đấu nhật tử. Hôm nay lúc sau, Tony, Stark sẽ biến thành lịch sử. Ta đã đầu thú tự thú. Các ngươi, tính, không có gì nhưng nói. Bọn họ tới, Stark trực tiếp đóng cửa thông tin hình ảnh. Ở đóng cửa trước còn có thể nghe được ồn ào còi cảnh sát thanh. Cùng mấy nam nhân thô lỗ mà hô to, giơ lên tay tới, quỳ trên mặt đất ôm đầu, gì đó, gần một phút. Đầu chọc ca liền nhận được bên ngoài truyền lại tới tin tức. Tony, Stark lấy nguy hại quốc gia an toàn tội cùng phản nhân loại tội bị Los Angeles cảnh sát bắt. Nếu không phải hiện giờ Internet nửa tê liệt. Này tin tức sẽ nháy mắt kinh bạo toàn cầu, Avenger một đám người cùng Fantastic Four đều sợ ngây. Người, ngay cả luôn luôn cùng Stark không tính quá thân thiện X-Men đều vẻ mặt kinh ngạc. Cố tình bọn họ cũng không có biện pháp, Stark đã làm sai chuyện. Tự nguyện gánh vác hậu quả, ai cũng nói không nên lời cái gì tới. Bọn họ tổng không thể đi kiếp xe cảnh sát đi. Giống Captain America. Spider-Man này đó cùng Stark giao tình không tồi anh hùng đều cảm thấy có chút khó có thể tiếp. Thu, Daisy bề ngoài tựa hồ hỗn không thèm để ý. Thực tế tin tức này đối nàng kia viên mỏi mệt tâm lại là một lần đòn nghiêm trọng. Bất đắc dĩ, bi thương, còn có điểm thỏ tử hồ bi thương cảm. Stark trên mặt kiên trì không ai có thể so sánh nàng càng rõ ràng. Tuy rằng trải qua cùng trình tự bất đồng. Nhưng là hai người đều là ở lưng đeo cường điệu gánh mà nỗ lực đi trước, không biết phía trước là địa phương nào, không biết chính mình còn có thể kiên trì bao lâu, chỉ có thể dựa vào ý chí ngạnh căng, chống được khi nào mới thôi. Không biết, Stark ngã xuống, nàng còn cần tiếp tục kiên trì, mắt thấy chúng anh hùng bó tay không biện pháp. Nàng chỉ có thể chính mình quyết định, Maria, Hugh đặc công. Khởi động chúng ta số 3 dự án, tách ra sở hữu căn server. Dù sao việc này đã trải qua một lần, lại làm lần thứ hai. Nàng không hề áp lực, Stark là cái anh hùng. Nàng không hy vọng nhìn đến một ít không thể hiểu được người tới nghị luận hắn. Đây cũng là vì chặn đường Ultron, kia toàn cầu Internet liền hoàn toàn tê liệt. Hugh lần thứ hai xác nhận một lần, đúng vậy. Hiện tại sở hữu phỏng vấn kỳ thật đều là ở Ultron giám thị dưới. Nếu không Los Angeles cảnh sát ra cảnh tốc độ sẽ không nhanh như vậy. Người thường đã không có Internet sẽ có điểm không khỏe. Nhưng ta chỉ có thể hy vọng bọn họ mau chóng thích ứng. Đối đãi Hugh thái độ chung quy cùng người khác không giống nhau. Nàng rất có kiên nhẫn mà giải thích hai câu, nàng không có nói ra ngoài miệng sự còn có rất nhiều. Trên mạng hack tài liệu quá nhiều. Hiện tại tương đương đều bị Ultron thấy được các loại bí ẩn tư liệu. Khoa học kỹ thuật thành quả. Phạm tội chứng cứ. Mấy thứ này một khi toàn bộ kíp nổ, toàn bộ thế giới liền lộn xộn. Tương đối tới nói, Ultron tuôn ra bọn họ Hydra cái này tổ chức ngược lại là kiện việc nhỏ, trừ phi các quốc gia lãnh. Đạo tầng chuẩn bị đại tẩy bài. Nếu không bọn họ sẽ cam chịu chuyện này, không có Internet Ultron sức chiến đấu ít nhất hạ thấp hơn. Phần nửa, Sitwell đặc công. Khởi động Nam Cực server. Chúng ta có thể đối một ít mấu chốt bộ môn cung cấp Internet tiếp nhập. SHILD vẫn luôn có. Phương diện này dự án. Nhiều năm trước liền ở dự phòng Internet bị người nào khống chế. Vì thế làm vài bộ ứng đối thi thố, thậm chí chứng kho lúc trước chiêu mộ Daisy thời điểm. Chính là coi trọng nàng máy tính kỹ thuật. Chuẩn bị làm nàng dẫn dắt toàn bộ bộ môn tiến hành tân hệ thống nghiên cứu phát minh, bất quá tân. Máy tính kỹ thuật không phải như vậy hảo nghiên cứu chế tạo. Nàng cũng đã sớm lệch khỏi quỹ đạo chứng kho cho nàng dự thiết phát triển quỹ đạo, đối với nàng từ ngoại tinh trở về sau. Đều được đến giải quyết, Seer đã từng phát sinh quá loại này nhân công trí năng phản loạn sự kiện. Ở bọn họ hệ thống chung, đối Internet đăng nhập giả có khắc nghiệt sinh vật có thể công nhận. Nghiêm cấm máy móc tiến vào Internet, đó là so vân tay. Đồng tử càng cao cấp sinh vật có thể kiểm tra đo lường kỹ thuật. Kiểm tra cũng không phức tạp. Mỗi người trong cơ thể cấy vào một khối mini chip. Chip tập hợp cá nhân sở hữu thân phận tin tức. Soát di động, soát mặt đều là qua đi thức. Giơ lên cánh tay quét một chút, là có thể hoàn thành từ thân phận nghiệm chứng đến đi ra ngoài. Dừng chân thế cho nên tiêu phí sở hữu lưu trình SHILD. Cùng Hydra người đều có chip cấy vào. Theo dự án chính thức khởi động, Nam Cực chủ trạm nội tân Internet cũng thuận lợi vận hành lên, gồm thâu Hydra sau. SHILD tại chức nhân viên vượt qua 100 vạn. Kỳ thật đặc công cùng binh lính đạt tới 60 vạn. Toàn bộ lôi ra tới chính diện ngạnh dỗi quân Mỹ đều sẽ không thua. Rốt cuộc bọn họ trang bị rõ ràng cao hơn quân Mỹ một bậc. Huấn luyện cũng càng thêm xuất sắc, tên là SHILD hệ thống thượng tuyến sau. Com trải rộng thế giới phân căn cứ nhất nhất truyền quay lại tin tức các quốc gia lãnh tụ ở cân. Nhắc một phen sau. Cũng cấy vào các nơi SHILD đặc công giao cho bọn họ mini chip Ultron sự quá mức đột nhiên. Tồn kho chip số lượng cũng không nhiều. Daisy chỉ cần bảo đảm phía chính mình chỉ huy thông thuận là được. Các quốc gia lãnh đạo đối nàng tới nói đều là nạp tiền điện thoại đưa, mấy cái lão chính khách sợ. Nàng ở chip tàng bom. Nhưng tình thế nghiêm túc. Bọn họ từng người sau lưng ích lợi tập đoàn bức thiết yêu cầu các nơi tin tức hồi quỹ tới làm ra. Thế cục phán đoán, bọn họ chỉ có thể ôm không biết sợ tâm thái cấy vào chip. Liền nhập thần thuẫn cục Internet, Johnson cục trưởng, Roger đội trưởng, các ngươi có thể cho chúng ta giải thích một chút Stark làm sự sao? Áo hắc tử đã làm xong một cái nhiệm kỳ. Kia thật là như đi trên băng mỏng. Sống một ngày bằng một năm. Nguyên bản hắn là không nghĩ làm. Khả nhân ở giang hồ thân bất do kỷ. Mấy phương diện áp lực làm hắn cũng chỉ có thể ngạnh căng, tổng thống tiên sinh. Chuyện này cũng không đơn thuần. Cụ thể tình huống còn ở điều tra giữa. Stark có lẽ bị lợi dụng. Ta hy vọng cảnh sát đáp ứng chúng ta SHILD cùng đi hộ vệ. Hắn tri thức đối nhân lại còn có trọng dụng. Daisy thấy Captain America không nghĩ nói chuyện. Chỉ có thể làm cái này đại biểu. Hết chương.